Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 485, giả tập Zulerman. Thời gian tạm thời phát về hôm qua đêm khuya, làm Sandris dẫn đầu Nael đại quân hướng sông Elrunda tiền tiến lúc. Andrea cùng Celeste thì là tiếp tục lưu lại Tranquillion bên trong chờ đợi phía trước tình báo. Truyền về, Nael du hiệp cùng lính gác từ trước đều có thuần dưỡng động vật đồng bạn thói quen. Cũng không phải trông cậy vào bọn chúng tại đại chiến bên trong có thể giúp đỡ bao nhiêu bận bịu. Chủ yếu là dùng làm điều tra cùng bí ẩn giám thị. Cú vọ chính là trong đó một loại thường thấy nhất giám thị dùng phi cầm đồng bạn. Loại này khắp nơi có thể thấy được dạ hành loài chim không dễ dàng gây nên cảnh giác. Không ít người ban đêm gặp núi xuyên rừng lúc đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít gặp được bọn chúng. Du hiệp cùng lính gác phái ra cú vọ đi qua chuyên môn thuần dưỡng. Có thể cùng chủ nhân của mình thông qua dã thú chi nhãn đạt thành thị giác cùng hưởng hiệu quả. Orgrim cùng Junazin tự cho là bí ẩn tuyến đường hành quân. Kỳ thật vẫn luôn tại Nael toàn bộ hành trình giám thị phía dưới. Đã sớm biết bộ lạc tiến công Queerthaler chính yếu nhất mục tiêu. Thái Dương Vương cũng không phải đồ đần. Nguyên bản dự tính chuẩn bị chi viện Akmani rừng rậm bộ đội bị phái đi Baninoriel Nam bộ biên giới. Tùy theo lên làm tốt cùng bộ lạc giao chiến chuẩn bị. Anastorian mặc dù đối với mấy cái này cả lơ phất phơ thiếu gia binh không yên lòng. Nhưng dưới mắt cũng không lo được rất nhiều. Chỉnh đốn lĩnh bang quân kỷ chỉ có thể lưu lại chờ sau cuộc chiến lại đến giải quyết. Còn tốt, Eversongut chẳng những có cường đại Baninoriel kết giới suy yếu địch nhân. Lưng tựa Samuel hai El Pháp Sư cũng có thể phát huy ra thân là pháo đài lớn nhất chuyển vận uy. Lực, mà lại nay El viện quân còn ngăn tại Elrunda bờ sông. Chí ít không cần những thứ này tại minh hữu trước mặt mất mặt lĩnh bang quân trực tiếp đứng trước. Tuyến đầu, xác nhận ở con đường tiến tới về sau. Gaenertha và Andrea bọn người cùng nhau truyền tống đến Baninoriel kết giới biên giới. Tự mình thị sát nơi này bộ đội phòng thủ. Thị sát kết quả rất tồi tệ. Chí ít Gaenertha từ đầu tới đuôi trên mặt đều không thế nào đẹp mắt. Quân kỷ tan rã lĩnh bang quân để Kaenertha trong lòng càng hạ quyết định cải cách quyết tâm. Những thứ này quân đội sâu mọt chẳng những vô pháp tại thời khắc mấu chốt thủ vệ quốc gia. Bình thường còn thường xuyên tại trong dân chúng ăn hối lộ. Mất hết thân là quân nhân mặt mũi. Trở về Tranquillion lúc, Laresa đã chỉnh đốn tốt du hiệp bộ đội cùng Sunfuri quân đoàn. Tùy tiền làm tốt xuất kích chuẩn bị, theo Junazin mang đi lượng lớn Akmani tinh nhuệ hướng Silvermoon City đột kích. Zulerman bên trong phòng thủ đương nhiên sẽ trở nên 10 phần yếu kém. Chỉ có Akilzon tên này loa tế ti cùng yêu thuật sư Malagras lưu thủ. Tại Akmani châu chủ quan cái nhìn bên trong, hai eo là cướp đoạt Forest châu thánh địa cùng sinh tồn gia viên người xâm nhập. Nhưng ngược lại, hai eo cũng cho rằng Forest Châu là trở ngại bọn hắn tiếp tục phát triển lớn nhất chướng ngại. Vật, nhiều năm trước tới nay vẫn muốn tìm tới cơ hội triệt để đá văng ra bọn hắn. Song phương đều là vì bản thân sinh tồn và tộc đàn lớn mạnh mà phấn đấu. Hơn 2.000 năm qua kết xuống thâm hậu thù hận sớm đã đến không cách nào giải khai tình trạng. Người không chết, chính là ta vong. Junazin dẫn đầu Akmani châu chủ lực đi theo Orgrim cùng nhau hành động. Một lát có lẽ đuổi không trở lại. Orgrim chờ bộ lạc cao tầng đều coi là lúc này Tranquillion quân coi giữ còn tại cảnh giác nhìn chăm. Chú lên bộ lạc nhìn như không có chút nào biến hóa quân doanh. Trên thực tế toàn bộ Tranquillion trừ chút ít binh sĩ lưu thủ. Cơ hồ triệt để bị chạy không? Orgrim lưu lại làm ra vẻ quân coi giữ đối mặt đột nhiên toàn tuyến xuất kích hai eo bộ đội. Liền ra dáng chống cự đều không có làm ra liền bị dìm ngập. Tại hai eo cao tính cơ động bộ đội truy kích phía dưới.